Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Một chơi 6, uy hiếp, Nam Thiên Học Viện người đều là như vậy không thèm nói đạo lý sao? Đã dược liệu này là Vương huynh đệ phát hiện, vậy liền sớm làm trả người ta, không phải làm quá mức lúng túng. Người ở phía trên mặt cũng khó nhìn, nói chuyện chính là Tinh Lạc Học Viện Thường Hạo. Vương Khải Phi cùng cái khác viện dẫn đội đệ tử cũng đều biết. Nói quen biết không quen biết loại kia, dù sao bọn hắn đều so Nam Thiên Học Viện người phải sớm đến vài ngày. Tự nhiên cũng liền quen thuộc một chút, chỉ bất quá tại Vọng Tinh Sơn tìm kiếm dược liệu bên trên đều mỗi bên tìm mỗi bên. Không can thiệp chuyện của nhau, Thường Hạo cùng Hải Soái đều ở trong lòng đặt mưu đồ. Nam Thiên Học Viện người chỉ có 5 cái. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, chiếm dược liệu vẫn là dễ dàng sự tình, bất quá hai người nghĩ đều không khác mấy, cũng không nguyện ý trực tiếp xuất thủ, trước tiên đem lý chiếm, động thủ cũng là không chút do dự. Thường huynh nói không sai, dược liệu không phải cái vấn đề lớn gì, trọng yếu nhất chính là mặt mũi, đường đường quốc đô thanh đồng cấp học viện đệ tử, bị người chiếm dược liệu, việc này nếu là truyền đi. Chẳng phải là trần trụi đánh mặt, Hải Soái nói lần nữa, "Uy uy uy, mấy người các ngươi không nên quá phận, không muốn nhiều người khi dễ người ít." Lời hắn nói các ngươi liền tin tưởng, linh thú tại thời điểm bọn hắn không cầm, linh thú đi, chúng ta cầm, có lỗi a, dựa vào cái gì liền muốn còn cho bọn hắn. Vũ Phỉ giờ phút này cũng là có chút nhịn không được. Lúc đầu 5 người này bên trong liền số hắn nói nhiều. Lúc này cũng là không nhịn được nói, tiểu cô nương khẩu khí quá cứng rắn, không ngoài sở liệu, hẳn là Điền Tinh quận Vũ gia đại tiểu thư. Một mực không nói chuyện Trương Bảo Quân lại tại lúc này đột nhiên mở miệng. Trương Bảo Quân người này còn có chút danh tiếng, càng thêm chính xác tới nói là phía sau gia tộc nổi danh. Tử Lăng Trương gia, ta không riêng khẩu khí cứng rắn, nắm đấm cũng cứng rắn. Vũ Phỉ gặp cái này còn lại 4 nhà học viện đây là muốn rõ ràng lấn phụ các nàng. Hắn mặc dù trên miệng đang kiên trì, hắn nhìn về phía hắn Tam Ca, Vũ Hân, Bạch Vận, Lâm Tuyết 4 người trên mặt đều không có cái gì bất an. Hắn lập tức cảm thấy an tâm rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút bất an. Cái này 4 đội nhân mã cộng lại gần 50 người. Đều là linh vũ cảnh. Kém nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 2, cái này muốn đánh nhau, các nàng chung quy là chiếm không được thượng phong, ha ha ha, Trương Bảo Quân lại là ngửa đầu cười một tiếng, đối Vũ Phỉ bọn họ nói, yên tâm, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không liên hợp bọn hắn đi đoạt dược liệu của các ngươi. Ta không làm được chuyện như vậy, các ngươi chậm rãi tranh chấp, ta ai cũng không giúp, vậy trước tiên cảm ơn Trương Huynh. Vũ Lâm hướng phía Trương Bảo Quân ôm quyền, lấy đó hữu hảo, Trương Bảo Quân một người liền dẫn theo 15 tên sư đệ. Cũng coi là cái này trong mọi người nhiều nhất, Trương Bảo Quân đủ để chứng minh, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Vũ huynh khách khí, không biết các ngươi trong 5 người có hay không cái gọi Bạch Vận. Trương Bảo Quân đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như mở miệng hỏi. Ta chính là, Bạch Vận đứng ra nói. Hắn đã từng đi qua Trương gia, làm quen Trương Nguyên Mãnh, đối Trương gia cũng coi là quen biết một điểm, nhưng nghe đến Trương Bảo Quân hỏi lên như vậy, cũng không biết để làm gì ý, may mắn nhìn thấy Bạch cô nương, Nguyên Mãnh thúc nhiều lần cùng ta nhắc qua ngươi, có thể có được công nhận của hắn, chắc hẳn cũng là có chút bản lãnh, Trương Bảo Quân điểm ấy chưa hề nói mò, trong nhà ăn Tết, liền được Trương Nguyên Mãnh đối với hắn đề điểm. Lại từ Trương Nguyên Mãnh nói Bạch Vận thiên phú, hắn cũng sai người nghe ngóng Nam Thiên Học Viện không ít liên quan tới Bạch Vận sự tình. Hắn ngược lại là thật có lòng kết giao, chỉ bất quá hôm nay trận có thích hợp hay không, hắn có chút ôm quyền ta còn có dược liệu muốn tìm. Liền không bồi các vị, trở về Thanh Vân Học Viện gặp lại, Trương Huynh đi thong thả, Bạch Vận hữu hảo trả lời một câu. Nhìn xem Trương Bảo Quân bọn người rời đi về sau, Vương Khải Phi trong lòng có chút không vui, thầm mắng Trương Bảo Quân không biết thời thế, hắn tại lúc này cao giọng nói, các vị đạo hữu. Chuyện này nói cho cùng đều là Nam Thiên Học Viện không phải. Chúng ta mới là danh chính ngôn thuận, mà cái này giống Hải Huynh nói tới, không liên quan dược liệu sự tình, liên quan đến ta bên trong Lan Học Viện thanh danh, mặt mũi, vì học viện chúng ta mặt mũi. Các vị chịu trợ giúp ta Vương Khải Phi, ta Vương Khải Phi nguyện ý trọng thưởng các vị mỗi người 1 vạn ngân tệ. Cầm tới trong tay bọn họ dược liệu chúng ta chia đều. Vương Khải Phi cũng là bị bất đắc dĩ. Muốn nói luận tiền tài, mỗi người đều có tiền, cũng sẽ không quá thiếu. Nhưng là chia đều dược liệu cái này sức hấp dẫn cũng sợ là người bình thường khó mà ngăn cản. Vương huynh đệ nói gì vậy? Chúng ta giúp ngươi. Hải soái dẫn đầu dẫn các sư đệ đứng ở Vương Khải Phi bên người. Ta cũng hỗ trợ, Thường Hạo giờ phút này cũng vội vàng nói, biểu lộ lập trường của mình, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Vương Khải Phi ngoài miệng nói, trong lòng đã đem Hải soái cùng Thường Hạo mắng cái tổ tông 18 đời. Những người này cũng phải cần dùng lợi ích đến thúc đẩy. Căn bản cùng hắn không có nửa điểm hữu nghị. Hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi mình làm như vậy có thể hay không chọc giận trước mắt. 5 người, nhất là Lâm Tuyết cùng cái kia Vũ Lâm, 2 cái đều là linh vũ cảnh 9 tầng thực lực, cũng có thể 1 cái đánh mấy cái chủng loại kia. Lải nhải cả ngày, Vận Nhi 3 người các ngươi cẩn thận, ta đi gặp bọn họ một chút. Lâm Tuyết thản nhiên nói, Lâm Tuyết mặc dù lần trước trong lúc đánh nhau không có biểu hiện quá mức cường thế. Nhưng Lâm Tuyết không thể nghi ngờ là 5 người bên trong lợi hại nhất tồn tại. Ngay cả kiếm trong tay cũng không từng nhổ qua. Lâm Tuyết lần này ngược lại rất sung sướng rút kiếm mà lên. Một thân màu trắng Nam Vũ Viện dài phục tại Lâm Tuyết trên thân lộ ra như vậy phù hợp. Gọn gàng, Lâm Tuyết thật rất lợi hại. Vũ Lâm dù sao so Bạch Vận 3 người sớm hơn nhận biết Lâm Tuyết. Lâm Tuyết băng mỹ nhân xương hào cũng không phải đến không. Hắn giờ phút này cũng khôi phục 7-8 phần, không tốt mạnh mẽ đâm tới, liền canh giữ ở Bạch Vận 3 người bên người. Ân, ta Tuyết tỷ hắn phong hệ hỏa hệ song hệ tu luyện. Liền xem như 2 cái linh vũ cảnh 9 tầng cũng chưa chắc có thể từ trên tay nàng chiếm được nửa. Phần chỗ tốt, Bạch Vận cũng là từ đáy lòng nói. Phanh phanh. 2 cước Vương Khải Phi liền bị Lâm Tuyết đá phải nơi khác. Liền ngay cả Hải Soái cùng Thường Hạo cũng không nghĩ tới một nữ tử sẽ đối bọn hắn tùy tiện ra tay. 2 người cũng là nhanh chóng làm chuẩn bị, lộ ra ngay vũ khí trong tay. Riêng phần mình lui lại mấy bước, đối Lâm Tuyết hình thành vây quanh chi thế. Ta dựa vào em gái ngươi, cư nhiên như thế khinh thị tại ta. Vương Khải Phi trên mặt đất lộn 1 vòng. Liền vội vàng đứng lên dùng kiếm chỉ lấy Lâm Tuyết, hắn linh vũ cảnh 8 tầng thực lực tại Lâm Tuyết trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Nếu như cho hắn biết Lâm Tuyết có thể nhẹ nhõm đơn đấu linh vũ cảnh viên mãn người. Không biết sẽ có cảm giác gì, 3 người cứ như vậy đem Lâm Tuyết bao vây lại, những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có biện pháp, chiến đấu như vậy đối với bọn hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là đi lên cho Lâm Tuyết tặng đầu người. Bọn hắn cũng không có ngốc như vậy, ngược lại đều cho Lâm Tuyết mấy người chống ra không gian. Hơn 30 người đem Bạch Vận mấy người nhao nhao vây lại. Tại bọn hắn trong mắt tất cả mọi người, Bạch Vận 3 người này mới là nhược kê. Nhưng khi có người muốn hướng phía Bạch Vận mấy người phát động công kích thời điểm, Vũ Lâm đứng ra đối Bạch Vận bọn hắn lắc đầu nói ta tới. Để bọn hắn kiến thức một chút chân chính 1 chơi 6. Vũ Lâm đem kiếm nằm ngang ra, song tay cầm thật chặt cái kia thanh cao cỡ nửa người đại kiếm màu đen. Cầm cái kia đặc hữu bộ pháp, ngoài miệng không ngừng đếm lấy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là Vũ Lâm cố ý chọn lựa 6 tên thực lực không kém người. Linh vũ cảnh 8 tầng, 7 tầng tu luyện giả. Khi hắn đình chỉ 1 bước cuối cùng, trong tay đại kiếm màu đen để dưới đất, kia 6 cao thủ đã nằm trên mặt đất không ngừng kêu đau đớn. Mà Vũ Lâm cũng hoàn thành mục tiêu của hắn, 1 chơi 6, đây mới thật sự là uy hiếp. Hết chương.